cả triều văn võ toàn ưu phiền. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tan triều, Du Bá Thiên nói đến chuyện phục chức của Trung Lâm, quả nhiên vừa dứt lời, trên triều liền nổi lên tiếng nghị luận sôi nổi. Đô Thiên Linh lẳng lặng đứng nghe bọn họ ngươi một lời ta một chữ mà tranh luận, ồn ào hơn cả vẫn là ý kiến có khuynh hướng cắt chức Trung Lâm. Liêu Tiếp thấy tình thế không khác lắm với dự đoán của ông mới tiến về phía trước nói. Bệ hạ, Trung tướng quân vượt quyền xử trí các thị vệ thất trách, khiến người thì trọng thương người thì mất mạng, đây là sự thật, thần cho rằng Trung tướng quân tuổi còn nhỏ, hành sự có phần chưa ổn thỏa, không có cách nào gánh vác công việc, mong rằng bệ hạ suy nghĩ lại. Ông ta vừa nói xong, mấy tên chó săn liền lên tiếng phụ họa. Thỉnh bệ hạ suy nghĩ lại. Du Bá Thiên liếc mắt nhìn khuê nữ một cái, lúc này Du Thiên Linh mới đứng ra, hừ lạnh một tiếng nói. Vượt quyền, người trọng thương, người mất mạng, lời nói này của Lưu Thừa Tướng có công bằng không? Mọi người nghe thấy tiếng nói đồng loạt dồn ánh mắt về phía Du Thiên Linh, không tự giác cùng lui một bước. Từ sau khi phò mã lên thượng triều cùng nàng, Du Thiên Linh đã không còn lên mặt dọa người nữa rồi, cách đối nhân xử thế cũng khiêm tốn hơn rất nhiều, mấy ngày nay mọi người đều thả lỏng không ít. Nhưng hiện tại khi nàng vừa cất tiếng nói, trái tim mọi người ở đây vẫn không tự giác mà nhảy lên một nhịp, giống như một cơn mưa gió bão bùng sắp kéo đến. Lưu Tiếp lại không để nàng ở trong mắt, nói. Thỉnh điện hạ chỉ giáo. So với ông ta, Du Thiên Linh càng không thèm cho ông ta một ánh mắt. Trong triều đình, ta là Du Quốc Đại Tướng Quân, Lưu Thừa Tướng nên gọi ta một tiếng Đại Tướng Quân mới đúng. Lưu Tiếp nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, nửa ngày sau mới nói một tiếng. Thỉnh Đại Tướng Quân chỉ giáo. Lúc này Du Thiên Linh mới khẽ nâng cằm, nhẹ liếc nhìn ông ta một cái nói. Trung Lâm là tướng quân tam phẩm do đích thân bệ hạ phong chức, mà Vũ Lâm vệ lại là thân hộ vệ của bệ hạ. Bảo vệ sự an nguy của bệ hạ, mỗi một chỗ bên trong hoàng cung có chỗ nào không liên quan đến an nguy của bệ hạ. Ngươi lại nói hắn không có quyền xử trí mấy tên thị vệ. Hay là mấy tên thị vệ này rất có địa vị trong triều đình. Lời này rõ ràng đang nhắc nhở mọi người, tên trưởng thị vệ bị đánh chết kia là con rể của Lưu Tiếp. Lưu Tiếp trầm ổn, dương giọng nói. Lời này của đại tướng quân mới là không công bằng. Mấy thị vệ ngày đó đều xuất thân từ quân doanh của lục tướng quân. Đáng lẽ nên do lục tướng quân xử trí mới phải. Hơn nữa công nhân có thể tuồn đồ vật quý giá từ trong cung ra ngoài nhằm trục lợi, lại có thể vượt qua các cửa kiểm tra trong cung, liền thuyết minh rằng bên trong đội ngũ thị vệ có người cấu kết với họ. Trước khi sự tình còn chưa rõ ràng, Trung tướng quân đã lạm dụng tư hình, đánh chết người, không thể không khiến người khác hoài nghi có phải hắn có ý định mưu hại, muốn mượn chuyện này để che giấu sự thật gì hay không. Du Thiên Linh cười lạnh nói, có ý định mưu hại. Chiếc mũ Lưu Thừa Tướng chụp xuống cũng quá lớn đi, thời điểm phạt trưởng tất cả mọi người đều chứng kiến, mấy chục người bị phạt, cùng là 50 đại bản, nhưng chỉ có con rể của Lưu Thừa Tướng bị đánh chết, là thân mình con rể của Lưu Thừa Tướng quá quý giá, hay là đám thị vệ kia da dày thịt béo hơn, cố tình chỉ đánh chết con rể của Lưu Thừa Tướng. Lưu Tiếp biết rõ chân tướng sự tình, lại nghiêm trang nói với Du Bá Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ. Vương Tiêu xác thật là con rể thần, nhưng thần không hề có ý bao che cho hắn, việc hắn thất trách là sự thật, nhưng thần cảm thấy sự tình cung nhân mang đồ vật ra ngoài cung là chuyện quan trọng, còn rất nhiều điểm đáng ngờ chưa được điều tra làm rõ, nhưng Trung tướng quân lại tự tiện xử tử người trong cuộc, không khỏi quá nóng vội và chưa được ổn thỏa. Du Thiên Linh nâng cao giọng nói, ô, chẳng lẽ Lưu Thừa Tướng biết nội tình gì rồi? Lưu Tiếp nói, đại lý tự đã sắp xếp nhân lực điều tra rõ việc này. Ta tin rằng ít ngày nữa sẽ có kết quả. Du Thiên Linh đã sớm cay tai mắt của nàng bên người ông ta muốn làm gì, đương nhiên Du Thiên Linh rất rõ ràng, vì con rể đã chết nên ông ta không cam lòng, không chỉ muốn cắt chức Trung Lâm, ông ta còn muốn đưa Trung Lâm vào chỗ chết, vĩnh viễn không có cơ hội xoay người, quả nhiên là lão cáo giả tính toán chi ly. Du Thiên Linh đi đến trước mặt ông ta, chắp tay sau lưng nói. Vậy là Lưu Thừa Tướng tạm thời còn chưa có chứng cứ. Tất cả đều là suy đoán của Lưu Thừa Tướng. Nhưng ta lại cảm thấy cách làm việc của Trung tướng quân, cũng có phần không ổn. Nàng nhìn về phía mọi người. Cung nhân ăn cắp đồ vật trong cung là Trung tướng quân chặn được. Hắn đương nhiên có quyền nghiêm hình tra khảo mấy cung nhân này. Mà lúc ấy mấy cung nhân đó cũng đã thú nhận sự thật, hơn nữa còn ký tên điểm chỉ. Nàng giơ tay ra hiệu, liền có người dâng lời khai của mấy cung nhân đó trình lên Du Bá Thiên. Đây là sự chuẩn bị trước của Du Thiên Linh. Xác thật Trung Lâm làm việc chưa được ổn thỏa, sau khi hắn tra khảo xong lại không cho người lưu lại tội trạng, nàng chỉ có thể kịp thời phái người bổ sung, chữ viết bên trên đều là bắt chước. Du Thiên Linh lại tiếp tục nói, nếu đã nhận tội, ngay lập tức có thể xử tử. Mà trung tướng quân lại căn cứ theo lời khai của mấy công nhân, nghiêm trị hơn 10 thị vệ làm việc thất trách, điều này hợp tình hợp lý. Nhưng bỏ rơi nhiệm vụ, là trọng trách nghiêm trọng. Lục tướng quân, nếu là ngươi, ngươi sẽ xử phạt như thế nào? 50 đại bản là nặng sao? Lục Tây vì là tên tiểu nhân, sau khi Du Thiên Linh biết hắn là người của Lưu Tiếp, nàng đã sớm chuẩn bị, trong tay nàng nắm giữ nhược điểm của hắn, hiện tại chính là thời điểm có thể dùng tới. Lục Tây vì nói, trung tướng quân xử trí hợp tình hợp lý, mà thân là trưởng thị vệ đáng lẽ phải bị phạt trưởng thêm 10 đại bản so với người khác, trung tướng quân đã thủ hạ lưu tình. Lưu Tiếp không nghĩ tới Lục Tây vì lại làm phản ngay lúc này, sắc mặt ông ta thay đổi ngay tức khắc, lúc này ông ta mới ý thức được, lần này Du Thiên Linh cũng không tùy hứng làm bậy giống ngày trước, mà là có chuẩn bị mà đến. Du Thiên Linh không chờ ông ta phản bác, nàng từng bước ép sát nói. Hôm nay là mấy công nhân vụng trộm vận chuyển đồ vật ra ngoài, ngày mai nếu có thích khách lẻn vào trong cung, phụ hoàng ta bởi vậy mà xảy ra chuyện không hay, trách nhiệm này ai tới gánh? Đánh chết một tên trưởng thị vệ là có thể giải quyết sự tình sao? Lần này, trung tướng quân kịp thời phát hiện manh mối, lại nhanh chóng định tội, trừng phạt nghiêm khắc những người có liên quan, đồng thời cảnh báo mọi người, ngăn chặn vấn đề trước khi nó xảy ra, vậy thì hắn có tội gì? Tại sao lại không ổn thỏa? Nàng lạnh lùng quét mắt về phía mọi người, nâng cao giọng nói. Nói lớn hơn, tầm quan trọng của binh lính canh gác hoàng cung như thế nào? Một khi cửa cung bị phá, mất nước là chuyện sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ canh gác cửa cung không chịu nổi một kích như thế, nếu ngày nào đó quân địch muốn chiếm đóng hoàng cung, vậy có phải thị vệ trong cung chỉ là thùng rỗng kêu to hay không? Thân là trưởng thị vệ, bỏ rơi nhiệm vụ cũng liền thôi. Nhưng thân thể lại không cường tráng bằng mấy tên thị vệ bình thường, loại trưởng thị vệ này lưu lại có tác dụng gì? Làm sâu mọt trong cung sao? Lục Tây Vì, ngươi chọn người kiểu gì vậy? Lục Tây Vì hốt hoảng quỳ xuống. Thần có tội, chỉ là tiếng nói của thần hơi nhẹ. Nói xong hắn trộm liếc mắt nhìn Lưu Tiếp một cái. Rất nhiều chuyện muốn làm cũng không được. Lưu Tiếp lạnh lùng nói. Ngươi chờ có nói bậy. Ông ta tiến lên, bệ hạ, tuy rằng Vương Tiêu là con rể thần. Nhưng việc hắn nhậm chức trưởng thị vệ tuyệt đối không liên quan đến vi thần, còn việc vì sao hắn lại bị phạt trưởng đến chết, thần cho rằng còn có điểm đáng ngờ, thỉnh bệ hạ làm rõ. Trước mắt bao người, dù bá thiên đương nhiên sẽ không thật sự khiến mọi việc trở nên quá khó coi, hiện nay mục đích của bọn họ đã đạt được, có thể thu tay lại, nháo quá lớn, cũng khó kết thúc việc này. Dù bá thiên nói, từ trước đến nay thừa tướng làm việc vẫn chí công vô tư, trẫm đương nhiên rất tin tưởng thừa tướng. Nhưng việc này, ít nhiều trung tướng quân cũng giúp mọi người cảnh giác, hành sự quả quyết, mới tránh được việc trộm đồ trong cung, là người có công, tuy rằng vô ý khiến trưởng thị vệ Vương Tiêu bị mất mạng, ta nghĩ đó cũng không phải là điều hắn mong muốn, hôm nay hắn sẽ được phục chức, nhưng ban thưởng thì miễn đi. Dứt lời ông đứng lên, được rồi, bãi triều. Lúc này sắc mặt Lưu Tiếp cực kỳ khó coi, Du Thiên Linh kéo tay phò mã tuấn Mỹ của mình đi qua trước mặt ông ta, cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Trước khi nàng rời đi, vây cánh của Lưu Tiếp cũng không dám tiến lên an ủi Lưu Tiếp vài câu. Đi đến ngoài điện, thái giám tổng quản tiến lên mời Du Thiên Linh. Công chúa, phò mã, bệ hạ cho mời. Du Thiên Linh gật đầu, lôi kéo Thời Hoài Kim đi theo thái giám tổng quản, trên đường đi nàng dùng khuỷu tay thọc thọc vào người Thời Hoài Kim. Thế nào, huynh thấy tức phụ của mình có soái hay không? Thời Hoài Kim mỉm cười, gật đầu nói. Chỉ là Lưu thừa tướng sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đi. Du Thiên Linh không cho là đúng. Đấy là chuyện đương nhiên, nếu ông ta dễ dàng từ bỏ như thế, ngược lại lại khiến ta thất vọng, ta phải chờ bằng được ngày ông ta lộ đuôi cáo của mình ra. Thời Hoài Kim có chút lo lắng cho Trung Lâm cũng không phải người có tâm nhãn, nếu sau này Lưu Tiếp vẫn nhằm vào hắn, sợ rằng có chút khó khăn. Về phía Trung Lâm vẫn cần nàng chỉ điểm nhiều hơn một chút, tính tình hắn ngay thẳng. Sợ rằng tương lai sẽ bị người hãm hại. Du Thiên Linh an ủi xoa bóp tay phò mã. Huynh không cần nhọc lòng giúp hắn, hắn giúp ta làm việc, đương nhiên ta sẽ bảo vệ hắn, bảo đảm trong tương lai hắn sẽ một bước lên trời, làm rạng rỡ tổ tông, yên tâm đi. Thời Hoài Kim gật đầu, ngẫm lại Trung Lâm ngày xưa, trung quy vẫn không thể yên tâm. Du Thiên Linh xoa nắn mặt hắn. Huynh quan tâm hắn như vậy, đến ta cũng phải ghen tị. Thời Hoài Kim bật cười. Ghen. Nàng cho rằng ta sự thật không biết lúc trước nàng quen biết Trung Lâm như thế nào sao, đáng lẽ ta mới là người nên ghen vì nàng quá quan tâm tới hắn mới đúng đi. Cái này, Du Thiên Linh chột dạ sờ sờ cánh mũi, kéo tay hắn thay đổi đề tài. Đi thôi, cha còn đang chờ đấy. Cách Chương.